Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 667, cầm nã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Chân Nhân đau mất ái tử, đối với Mạc Cầu tất nhiên là phẫn hận có thừa, nhưng làm việc mấy ngàn năm cũng không có khả năng, thật là vô trí hạng người. Mấy ngày phía sau, Đan Dương từ tin tức tựu truyền tới, mắt thấy toàn chân đạo dần dần khó mà chống cự âm gian quỷ tộc, thông đạo không giảm trái lại còn tăng, thậm chí có quỷ tộc vượt giới, chí thánh đạo tràng lần nữa nhắc lên điều kiện của mình. Nhập chú Thượng Thanh Huyền U Động Thiên, cùng Thái Ất Tông, toàn chân đạo nhất cùng chia cắt này giới. Tính toán khá lắm, Diệt Toàn Chân mặt hiện hung hăng, ỷ vào tự mình có khép kín âm dương thông đạo chi pháp ép buộc chúng ta nhượng bộ, chí thánh đạo tràng người thật sự là quá phận. Bất quá sư tổ không cần phải lo lắng, Đan Dương từ tiền bối nói, âm dương thông đạo nhất định phải quan bế, bọn hắn người không cam lòng ngồi yên không lý đến. Thực đến bước ngoặt nguy hiểm, chí thánh đạo tràng người đương nhiên sẽ không mặc kệ. Nhưng trước đó, liền không biết toàn chân đạo có thể hay không chịu đựng lấy áp lực. Mà lại, ví như đế khốc lời nói không giả, toàn chân đạo đạo chủ bất hạnh gặp nạn, Thái Ất Tông chưa hẳn sẽ không đáp ứng điều kiện của bọn hắn. Mạc Cầu hoàn toàn như trước đây ngồi xếp bằng thượng thủ, nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Ta đã biết, nửa tháng sau, Lật Sơn thông đạo, 10 vạn quỷ binh nhập giới, 8.000 đạo binh bị nhốt, nhu cầu cấp bách phá vây. Giống, 36 con hỏa long giữa trời gào thét hướng về lít nhít quỷ binh mạnh mẽ đâm tới, thẳng tắp oanh mở mấy đạo thông đạo thật dài. Hỏa diễm tán đi, hiện ra Mạc Cầu thân hình, hắn quét mắt toàn trường, ánh mắt chớp động, thân hình đột nhiên tật vòng, vô số đạo bị liệt diễm bao khỏa đao quang bay múa quanh người thu gặt lấy quỷ vật tính mệnh. Kia người chính là Mạc Cầu, Tưởng Lục Tiên cách không nhìn lại, hướng về bên cạnh một người cúi đầu nói. Hầu ra kẻ này tuy chỉ có tu vi kim đan, nhưng thực lực không thể khinh thường, liền xem như thuộc hạ cũng không vạn toàn nắm chắc có thể bắt lấy hắn. Thừa Thiên Hầu tướng mạo cùng đế khốc Đông Bình quận chúa bất đồng, màu da phát hắc, cái trán mọc sừng, đồng có mắt sọc. Nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, như cùng mắt sồng đồng dạng mắt sọc có chút nheo lại, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Một vị nguyên anh, mấy vị kim đan hậu kỳ tu sĩ, lại có Thái Ất Tông đại trận tại này dương thế, muốn cầm xuống toàn chân đạo đạo chủ xác thực không dễ. Bất quá, nói đến chỗ này, hắn cười lạnh, sợ là bọn hắn cũng không nghĩ tới, bản hầu lại cũng tới nơi đây. Không sai, Tưởng Lục Tiên xác nhận, chí thánh đạo tràng cùng Thái Ất Tông mặt khác nguyên anh chân nhân, đều không ở chỗ này địa trong vòng một canh giờ, đầy đủ chúng ta làm không ít chuyện. Lần này, vì đối phó Mạc Cầu, không chỉ hắn tự mình xuất thủ, còn có hai vị quỷ vương, thậm chí Thừa Thiên Hầu đều cùng nhau hiện thân. Càng đừng đề cập vì kéo cái khác nguyên anh có khác cao thủ kiềm chế. Chỉ là một giới kim đan, vận dụng chừng 6 vị quỷ vương, cơ hồ là hầu gia có thể vận dụng toàn bộ lực lượng, đối thủ đủ để tự ngạo. Động thủ đi, Thừa Thiên Hầu nhẹ nhàng phất tay. Đúng, Tưởng Lục Tiên xác nhận, bên cạnh hai vị quỷ vương lẫn nhau đối thủ một chút, thân hình đột ngột biến mất không thấy gì nữa, vô thanh vô tức hướng trên không lao đi. Âm gian, Thừa Thiên Phủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo hư ảnh trống rỗng hiển hiện, tình lình, lại là một vị. Mạc Cầu, tại bên cạnh hắn, Bạch Cốt Đạo ngũ vị cũng liên tiếp hiện thân. Hồng Cốt cuối cùng vẫn là dứt bỏ không được tình nghĩa huynh đệ, đầu nhập vào Thất Phi Cung cung chủ, chỉ bất quá này sự ngoại giới quỷ tộc cũng không hiểu biết. Bạch Cốt Đạo, vẫn như cũ là đạo phỉ, nơi này chính là Thừa Thiên Hầu được thụ phong vực, Thiên Nhãn trầm giọng mở miệng, theo tình báo xem, Thừa Thiên Hầu bên người quỷ vương, hiện nay đều đi tiền tuyến, nơi đây vẻn vẹn có vương phi gia tộc một vị quỷ vương tọa chấn. Đây là cơ hội, Thừa Thiên Hầu mẫu thân có khác bối cảnh, cũng chính là bởi vậy, mới năng lực áp rõ ràng tiềm lực càng lớn Thất Phi Cung, có hy vọng vương vị. Bất quá điều động một vị quỷ vương, vẫn như cũ vượt quá Mạc Cầu dự kiến. Mạc đạo chủ, Hồng Cốt nói, trước đó nói xong, chúng ta sẽ chỉ ở bên ngoài náo ra chút động tĩnh, có thể hay không vào bên trong đem Thừa Thiên Hầu gia quyến cấp mang ra tựu xem ngươi bản sự. Mạc Cầu gật đầu, đang muốn mở miệng thời khắc chân mày bỗng nhiên vẩy một cái, mắt lộ vẻ kinh ngạc càng mang theo cỗ kinh hỉ. Xem đến, vận khí của chúng ta không sai. Như thế nào, ngũ quỷ nhìn tới, không dùng tiến vào, Mạc Cầu nghiêng đầu, nói. Bọn hắn đi ra, giá, suy, cửa phủ mở rộng, một nhóm hơn trăm quỷ vật khống chế chân đạp hắc vụ yểm mã, hướng về ngoài thành phi nhanh. Đi đầu tam vị trẻ tuổi, hai nam một nữ tướng mạo dị thường tuấn mỹ, nhưng nhìn kỹ thân thể bọn họ chi tiết đều khác thường tại thường nhân chỗ. Nữ từ hai mắt không con người, trắng lóa như tuyết, rõ ràng 10 phần làm người ta sợ hãi, lại vẫn cứ cấp người nhất trùng thánh khiết cảm giác. Lưỡng nam từ một vị đầu mọc sừng rồng, một vị tay như quái chảo, đang một bên dục ngựa lao nhanh, một bên hướng về nữ từ cười cười nói nói. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng sẽ quay đầu, hướng về bầy quỷ bên trong nhìn lên một cái. Bầy quỷ chính giữa, một vị mặt nạ lụa trắng nữ tử không nhanh không chậm đi theo, thỉnh thoảng phụ cùng nói lên vài câu, địa vị rõ ràng bất đồng. Thánh nữ, Mông Sơn chính là Thừa Thiên Hầu Tam Tử, cũng là rất nhiều con cái trong đó tu vi cao nhất một vị, này tức cao giọng mở miệng. Ví như không có việc gấp, không ngại tại Thừa Thiên Phủ chờ lâu mấy ngày. Nghĩ đến qua không được bao lâu kia họ Mạc liền bị gia phụ cầm nã, đến lúc đó chúng ta cầm kia Dương Thế Động Thiên đến chiêu đãi thánh nữ. Đúng vậy a, đúng a, bầy quỷ cùng nhau xác nhận. Nghe nói Dương Thế sinh linh huyết nhục tươi sống, tràn ngập sinh cơ, bất luận nhân thù thậm chí thảo mộc đều là đại bổ chi vật, thật muốn. Kỳ thực hiện tại cũng có thể, có quỷ vật trêu chọc, liền sợ ngươi không dám, ta xác thực không dám, quỷ vật kia cũng là không xấu hổ, lắc đầu nói. Chúng ta xuất thân phú quý, cái kia cần dùng tới đặt mình vào nguy hiểm, đợi cho trước mặt quỷ tốt chiếm lĩnh Dương Thế Động Thiên, lại đi không muộn. Nói đúng lắm, đáng tiếc ví như hiện nay vương gia không có xuất sự, sợ là cũng sớm đã. Nói cẩn thận, là tại hạ lắm miệng, ở đây rất nhiều quỷ vật thực lực mặc dù không mạnh lại không nhất linh trí không mị, hiển nhiên đều là âm gian cao cấp nhất quỷ tộc xuất thân. Vừa ra tay, linh trí tự hoàn thiện. Linh trí hoàn thiện, thiên nhiên liền muốn cường rất nhiều quỷ vật một mảng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại trừ mấy chục hộ vệ còn lại 20-30 quỷ vật nó bậc cha chú tổ tông tại lỗ vương hạ hạt khu vực đều có không ít địa vị. Hầu như âm gian quý tộc, luật, đột nhiên, quỷ quần bên trong một đầu thân khỏa khói đen ngựa bỗng nhiên chấn vó dương lên, kinh thanh thét dài. Chuyện gì xảy ra, không tốt, hỗn loạn, chỉ lên sát na. Sau một khắc, vài luồng khí tức cường đại, đột nhiên tự tứ phương hiển hiện, thi khí âm khí, huyền quang nối thành một mảnh, phô thiên cái địa hướng này bao phủ xuống. Ai, thật to gan, tiếng giống giận dữ từ quỷ quần bên trong dâng lên, vài đầu cường hãn quỷ tướng thúc ngựa khởi thân, hiển lộ dữ tợn quỷ thể, hướng về đột kích thế công nghênh đón tiếp lấy. Oanh, tiếng oanh minh kinh thiên động địa, khí lãng gào thét lăn lộn, chấn động lực trực tiếp nhường ở đây rất nhiều yểm mã ngã lăn. Chân trời mây đen cuốn lên, một đầu thân cao chừng 100 mét cự nhân ầm vang rơi xuống. Cự nhân thân khỏa linh hỏa, chân đạp hắc liên, mắt hiện nộ diễm, đại thủ chỉ là hướng trước đột nhiên một nắm, tựu có hai đầu quỷ tướng sinh sinh bị nó bóp chết. Giống, cự nhân cúi đầu gào thét âm nhập sấm rền, càng có một cỗ kinh khủng thần niệm quét ngang. Một đám quỷ vật đang muốn giãy giụa bị thần niệm quét qua, trong nháy mắt gân cốt run lên, toàn thân bất lực, tuyệt đại đa số trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Xác, ngược lại là vị thánh nữ kia, phản ứng đầy đủ nhanh, miệng bên trong khẽ kêu nhất thanh, bấm tay điểm ra đạo đạo lưu quang. Mạc Cầu nghiêng đầu, mặc cho linh quang rơi vào trên người, tựu liền thiên binh thối thể đại pháp thậm chí càn khôn đạo bào đều không có tế ra đến hộ thể. Là ngươi, một người nhất quỷ đối mặt xa mỏng hạ thánh nữ ánh mắt biến hóa, thân hình đột nhiên tiêu tán. Bành, một cái đại thủ chộp vào trống đi, Mạc Cầu mặt hiện ngưng trọng nghiêng đầu nhìn về phía phương xa, ánh mắt lộ ra một chút chần chờ. Hắn không rõ, vì sao mỗi lần gặp mặt đối phương đều muốn trốn, hắn có rất nhiều lời phải hỏi một chút đối phương, hy vọng có thể giải hoặc. Bất quá đã không nguyện gặp mặt quên đi, thu hồi tạp niệm, hắn quay đầu nhìn về phía dưới thân, tiện tay vung lên, đánh bay hai cái liều mạng dễ dụa tạp ngư tụ lý càn khôn hướng xuống bao trùm. Trong nháy mắt một đám quỷ vật cùng nhau bị hắn cuốn vào ống tay áo. Thân thể lập tức co rụt lại, thân hóa một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.